Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 627, chương 630, trên đời công hoa lại như nào? Làm cái này tên người chơi đưa ra vấn đề này về sau. Sở hữu người chơi ánh mắt, lần nữa rơi xuống Tiêu Thiên Thân bên trên. Đúng vậy, tại biết được trò chơi cùng hiện thực liên hệ về sau. Đem trong game lấy được năng lực đưa vào thế giới hiện thực, chắc chắn trở thành sở hữu người chơi mục tiêu cuối cùng. Huống chi, dựa theo Tiêu Thiên từ trong game thu hoạch ẩn tàng tin tức, cái trò chơi này thế giới, mặc dù là một cái độc lập vị mặt, nhưng cũng không phải một cái tuyệt đối an toàn thế ngoại đào nguyên. Nếu như địa cầu vị trí cả cái tinh hệ tại vũ trụ lần này diễn hóa bên trong lọt vào tác động đến mà hủy diệt, sáng tạo ra cái này độc lập vị mặt hệ thống không còn tồn tại. Như vậy, cái trò chơi này bên trong thế giới, ngược lại sẽ tồn tại sao? Trước mắt có thể biết một chút là, người chơi thực lực đạt đến nhất định giai tầng, hoặc là nói trò chơi tiến hành đến trình độ nhất định. Từ cái thế giới này, liền sẽ mở ra về lại thế giới hiện thực không gian chi môn. Cái này không gian chi môn, cửu tứ bảy, trước đã xuất hiện qua một lần. Tin tưởng không lâu ở phía sau, trò chơi còn sẽ mở ra đại quy mô hơn không gian chi môn. Hoặc là nói, tuyên bố không gian chi môn mở ra cụ thể điều kiện. Bất quá trước lúc này, Hoa Hạ khu sở hữu người chơi vẫn là muốn đem trọng tâm thả tại sắp mở ra lần thứ hai quốc chiến bên trên. Với lại ta cũng có một loại cảm giác, lần này quốc chiến mở lại, không hề giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Đây là ý gì? Từ khi biết được Tiêu Thiên về lại thế giới hiện thực, đồng thời đã cùng Hoa Hạ quân đội cùng trưởng lão các đều có chỗ tiếp xúc về sau, Chu Thịnh Hàng mặt bên trên lập tức hiện ra thần sắc kích động. Liên quan tới cái này thần bí trò chơi, kỳ thật bọn hắn thu hoạch biết tin tức so người chơi bình thường còn muốn càng nhiều. Với lại bọn hắn cái này một nhóm người, tại trong hiện thực vốn chính là đi qua quân đội tuyển chọn tỉ mỉ tinh anh, chịu đến điều động tiến vào trong trò chơi. Bất quá, từ tiến vào thế giới trò chơi về sau, thời gian dài như vậy đến nay, một mực không cách nào cùng thế giới hiện thực bắt được liên lạc. Điều này cũng làm cho bọn hắn vô cùng lo lắng nhưng cũng không có biện pháp. Hiện tại biết được có một tên người chơi từ thế giới hiện thực về lại, sao có thể không để bọn hắn vô cùng kích động? Cảm giác của ta, nghe được Chu Thịnh Hàng đặt câu hỏi về sau, Tiêu Thiên thì là nhàn nhạt trả lời. Lúc này trong thành Kim Lăng hội tụ có thể nói tất cả đều là Hoa Hạ khu thực lực cường đại nhất người chơi thế lực. Đổi một người đến trả lời như vậy, hơn phân nửa sẽ trực tiếp kích thích nhiều người tức giận. Bất quá, làm ra loại này phán đoán lại là Tiêu Thiên. Cả cái trò chơi bên trong nhất là truyền kỳ người chơi. Trong truyền thuyết Tiêu Thần, lại là không người nào dám chất vấn. Hiện thực chi môn mở ra, cần đại lượng trong game tài nguyên. Bất kể thế nào làm, người chơi tại thời gian nhất định trong không gian thu tập được tài nguyên đều là có hạn. Chỉ bằng vào cái nào một cái khu vực thực lực của mình, chỉ sợ trong thời gian ngắn đều không thể mở ra thông hướng hiện thực đại quy mô truyền tống môn. Nhưng mà dựa theo trò chơi hệ thống nội ẩn giấu nhắc nhở, trận này vũ trụ diễn hóa, tác động đến địa cầu thời gian, cũng không phải là tại tương lai xa xôi, mà là gần trong gang tấc uy hiếp. Mọi người suy nghĩ một chút, hai cái này không phải hết sức mâu thuẫn sao? Nói cách khác, vẻn vẹn dựa vào mỗi cái khu vực người chơi tự hành thu thập tài nguyên mở ra không gian chi môn, thời gian bên trên căn bản không kịp. Lúc này, làm là trò chơi hệ thống, hội làm thế nào? Ta hiểu được. Nghe đến đó, Lý Tinh Kiếm bọn người cũng là trong nháy mắt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ cùng ánh mắt khiếp sợ. Khu vực ở giữa quốc chiến, bọn hắn trước đó đã trải qua một lần, lúc ấy chỉ là xem như trò chơi một loại thông thường cạnh tranh thủ đoạn mà thôi. Lại tuyệt đối không ngờ rằng, lại có sâu như vậy ý. Quốc chiến hệ thống, đối với đều cái khu vực mà nói, không hề chỉ là tài nguyên cùng lãnh thổ phân phối cái này đơn giản mà thôi. Mà là quyết định cuối cùng về lại thế giới hiện thực cách cục. Quốc chiến bên trong chiến thắng khu vực, từ thất bại trong khu vực cướp đoạt đại lượng tài nguyên. Từ đó đại quy mô mở ra không gian chi môn, đem trong game năng lực đưa vào thế giới hiện thực. Loại này hoàn toàn áp đảo thế tục lực lượng, muốn nói cấp tốc khống chế toàn bộ thế giới hiện thực. Cũng không hề thấy quái lạ, nói trắng ra là, nhìn như đơn giản quốc chiến, không chỉ có quyết định trong trò chơi thế lực phân bố, cũng đồng dạng quan hệ đến trò chơi bên ngoài thế giới hiện thực. Mà cái này, liền là Tiêu Thiên trước mắt đối với quốc chiến phân tích. Mà fan này phân tích, tự nhiên cũng là chấn kinh sở hữu người chơi. Bởi vì trước lúc này, từ không có người nghĩ tới, trong trò chơi quốc chiến, lại còn có sâu sắc như vậy hàm nghĩa. Nói một cách khác, kỳ thật, mỗi một lần quốc chiến hệ thống mở ra, đều là một lần khu vực người chơi đại lượng cướp đoạt tài nguyên. Là mở ra không gian chi môn mà cố gắng cơ hội. Cho nên, lần này quốc chiến, chúng ta Hoa Hạ khu, chỉ có thể thắng lợi, quyết không thể thất bại. Nếu như chúng ta thất bại, không chỉ có đem mất đi thế giới trò chơi khu vực lãnh thổ cùng tài nguyên. Càng quan trọng hơn là, nếu như đối thủ so với chúng ta trước một bước mở ra không gian chi môn, về lại thế giới hiện thực, đối với trong thế giới hiện thực Hoa Hạ quốc, chính là một cái hủy diệt tính kết quả. Hiện tại, bắt đầu chính thức hội nghị tác chiến A. Làm Tiêu Thiên nói xong, toàn bộ hội nghị đại sảnh, mấy trăm tên tinh anh người chơi, quân phe thế lực, cùng game thủ hàng đầu công hội đại biểu, tất cả đều lâm vào một mảnh lặng ngắt như tờ trầm mặc. Bởi vì Tiêu Thiên vừa rồi một phen, cho bọn hắn trùng kích thực sự quá lớn. Cuối cùng, vẫn là Chu Thịnh Hàng đứng lên, nói thật, lần này quốc chiến khởi động lại, đối tại chúng ta Hoa Hạ khu mà nói, tình thế cũng không quá lạc quan. Lần trước quốc chiến bên trong, Hoa Hạ khu thu hoạch được to lớn thắng lợi, châu Âu khu cơ hồ trực tiếp từ người chơi thế lực bên trong xóa tên. Mặc dù chúng ta từ đó thu được không ít chỗ tốt, nhưng là cũng đưa tới khu vực khác to lớn bắn ngược. Với lại, cái này lần thứ hai quốc chiến, cùng lần thứ nhất quốc chiến, chiến tranh phương thức cũng có thay đổi. Lần thứ nhất quốc chiến, chủ yếu là từ trận doanh nhiệm vụ hình thức triển khai. Từ một cái khu vực giống một cái khác khu vực khởi xướng khiêu chiến. Mà lần này quốc chiến, hệ thống thì là hủy bỏ tham gia chiến quốc nhà hạn chế. Nói cách khác, trong trò chơi sở hữu ngũ đại khu vực, toàn bộ có thể tham chiến, có thể tùy ý khởi xướng khiêu chiến. Dạng này quy tắc, cùng trước mắt Hoa Hạ khu cây to đón gió cục mặt, rất có thể dẫn đến một kết quả, liền là sở hữu khu vực khác, toàn bộ đem khiêu chiến mục tiêu nhắm chuẩn Hoa Hạ khu, hình thành một cái trên đời công hoa cục mặt. Trên đời công hoa, Chu Thịnh Hàng lời còn chưa dứt, toàn trường đã ba một mảnh xôn xao. Quả thật, Hoa Hạ khu trước mắt thực lực, không thể nghi ngờ là trong thế giới game cường đại nhất, cũng là tài nguyên phong phú nhất. Nhưng bởi vì cái gọi là thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, trước mắt Hoa Hạ khu nhất định thành là khu vực khác thế lực mơ ước đối tượng. Huống chi, lần thứ nhất quốc chiến Hoa Hạ khu đối chiến châu Âu khu đại hoạch toàn thắng, nhất định dẫn phát đối phương mãnh liệt bắn ngược. Dù thuyết khu vực khác liên thủ đối phó Hoa Hạ khu, cho nên lần này Hoa Hạ khu đối mặt áp lực chắc chắn là chưa từng có to lớn, mà chúng ta tuyệt đối không có thể có nửa bước nhượng bộ. Nhìn qua Chu Thịnh Hàng, Tiêu Thiên không khỏi khen ngợi gật đầu. Đối phương không hổ là quân đội bối cảnh nhân vật, những lời này Nói đến chém đinh chặt sắt, tràn đầy huyết tính, trên đời Công Hoa thì thế nào? Chúng ta liền đánh đến bọn hắn răng rơi đầy đất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.